Cửu vực kiếm đế, chương 3490, Cổ Tùng Đại Lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bán ra cho kỳ nguyên hội, giá cả 10 triệu 1.000 điểm cống hiến, phải chăng bán ra? Anh nợ em một câu yêu thương, thủy kính phía trên, rất nhanh nổi lên giá cả. Cái này mấy cái không giới bên trong chuyên chở. Đều là Sở Phong Miên tại Thiên Cửu vực bên trong, chém giết những tiên đế đó thiên tôn, nhất là Hoang Cổ lĩnh mấy vị kia đại tế ti, cùng Thánh Vương lĩnh chém giết vị kia Thánh Vô chờ một chút, bọn hắn không giới bên trong bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này chút không giới bên trong bảo vật số lượng cộng lại, cũng là một cái cực kỳ to lớn con số, bây giờ bị Sở Phong Miên bán cho kỳ nguyên hội, đổi lấy điểm cống hiến. Xác nhận bán ra. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, rất nhanh cái kia mấy cái không giới, biến mất tại trên bệ đá, đồng thời Sở Phong Miên thân phận ngọc phù bên trong điểm cống hiến, vậy từ 2.400 vạn, tăng trưởng đến 35 triệu. Anh nợ em một câu yêu thương, mua sắm ám nguyên kính điểm cống hiến, đầy đủ rồi. Kết thúc giao dịch, anh nợ em một câu yêu thương, bệ đá rơi xuống, lại lần nữa biến mất, Sở Phong Miên rất mau đánh mở chí bảo trang. Lập tức đã tìm được ám nguyên kính. Ám nguyên kính, giá cả 30 triệu điểm cống hiến, phải chăng xác định giao dịch? Anh nợ em một câu yêu thương. Xác định giao dịch, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, đem thân phận này ngọc phù, đặt ở thủy kính trước mặt. Rất nhanh thân phận ngọc phù bên trong số lượng cấp tốc giảm bớt. Cuối cùng chỉ còn lại có 5 triệu điểm cống hiến số lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời khu giao dịch bên trong ám nguyên kính biến mất. Sở Phong Miên vậy không nóng này, tại mua xuống ám nguyên kính về sau, chính là tùy ý ngồi ở bên cạnh một cái ghế bên trên, yên tĩnh chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương, mua xuống kỳ nguyên hội bảo vật về sau, rất nhanh liền sẽ có kỳ nguyên hội thành viên, đem bảo vật mang cho Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cũng không cần lo lắng, bảo vật này bị kỳ nguyên hội nuốt riêng, dù sao kỳ nguyên hội khu giao dịch quy củ, vô cùng nghiêm ngặt. Chưa hề xuất hiện qua tình huống ngoài ý muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là bởi vì kỳ nguyên hội khu giao dịch cho tới nay tốt đẹp tín dự, mới khiến cho nhiều như vậy kỳ nguyên hội thành viên nguyện ý ở trong đó giao dịch. Cái này ám nguyên kính, mặc dù là một kiện khó lường cực đạo tiên binh, nhưng là đặt ở kỳ nguyên hội khu giao dịch bên trong, nhưng cũng không phải là chân quý nhất bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ nguyên hội tự nhiên không thể là vì ám nguyên kính đi bôi đen khu giao dịch tín dự. Sở Phong Miên ngồi trên ghế chờ đợi không đến bao lâu, một vị thân mang áo bào đen thành viên hội thành viên hướng về Sở Phong Miên đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương, này tấm cách ăn mặc là bình thường kỳ nguyên hội thành viên cách ăn mặc. Kỳ thật giống như là Sở Phong Miên dạng này xuất đầu lộ diện, lại là không có che giấu tung tích dung mạo, ngược lại là thuộc về số ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hắc bào nhân này đứng tại Sở Phong Miên bên người một khắc, Sở Phong Miên mới nhận ra được người này lại là Ngân Dực. Chỉ gặp Ngân Dực từ trong ngực lấy ra một viên không giới. Đưa cho Sở Phong Miên, anh nợ em một câu yêu thương. Tổ Long đạo hữu, đây là ngươi mua xuống bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó còn có phân bộ trưởng một kiện lễ vật, đại biểu cho phân bộ trưởng lễ nghi, còn xin ngươi nhận lấy. Cái này Ngân Dực ngữ khí mặc dù nghe bình tĩnh, thế nhưng là trong mơ hồ, lại là mang theo lấy một chút tôn kính. Anh nợ em một câu yêu thương, hiển nhiên là tại Sở Phong Miên, lại là cùng phân bộ trưởng gặp một lần mặt về sau. Cái này Ngân Dực vậy minh bạch, Sở Phong Miên thân phận. Không phải chuyện đùa, dù sao cái này Cổ Tùng phân bộ trưởng, đặt ở kỳ nguyên hội cao tầng bên trong, cũng là một vị tuyệt đối cự đầu, dạng này một vị đại nhân vật. Lại là chủ động tặng lễ, hướng Sở Phong Miên lấy lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, ngay cả hắn đều có chút không cách nào tưởng tượng, Sở Phong Miên đến tột cùng là thân phận gì. Bất quá tại kỳ nguyên hội bên trong, hỏi một vị khác kỳ nguyên hội thành viên thân phận chân thật, chính là tuyệt đối cấm kỵ, cho nên cái này Ngân Dực vậy kiềm chế cái này trong lòng lòng hiếu kỳ, chỉ là đem không giới lặng lẽ đưa cho Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lễ vật, Sở Phong Miên tiếp qua không giới, một cỗ linh lực chính là rót vào trong đó, quan sát tỉ mỉ lấy. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn ngược lại là vậy hiếu kỳ, cái này Cổ Tùng phân bộ trưởng, đến cùng là cho hắn một kiện lễ vật gì? Một vị phân bộ trưởng, kỳ nguyên hội cự đầu, cao giai tiên đế, hắn đưa ra tới lễ vật, hẳn là sẽ không là cái gì hàng thông thường, không phải cũng là đối vị này phân bộ trưởng, mình vũ nhục. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao đây là lôi kéo lễ vật, cũng không phải ban thưởng cho tiểu bối bảo vật, không có khả năng kém, huống chi nhìn, cái này của Tùng phân bộ trưởng còn không có muốn từ bỏ lôi kéo Sở Phong Miên dự định. Mang theo hiếu kỳ, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía không giới bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, trong đó rõ ràng nhất, chính là một chỗ một mảnh đen kịt hắc ám. Sở Phong Miên ánh mắt, khám phá cái này một vùng tăm tối, cuối cùng thấy được bóng tối này hạch tâm, là một cái một người cao tấm gương, đây chính là ám nguyên kính, ám nguyên thiên tôn chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này ám nguyên kính, bây giờ mặc dù là tại không giới bên trong, thế nhưng là Sở Phong Miên vẫn là có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó, bành trướng tinh túy hắc ám chi lực. Cái này ám nguyên kính ẩn chứa hắc ám chi lực, muốn so lên Sở Phong Miên trước đó đạt được qua, cái kia màu đen ngọc thạch bên trong, còn hùng hậu hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá này cũng là vậy bình thường, dù sao cái này ám nguyên kính, thế nhưng là hao tốn hắn trọn vẹn 30 triệu điểm cống hiến a, nếu là không có như vậy đen ám chi lực, Sở Phong Miên coi như khóc không ra nước mắt. Cùng ám nguyên kính so sánh, một món khác bảo vật, lại là tựa hồ không thấy được rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là có một chút nhàn nhạt kiếm ý, tán phát ra, Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, liền thấy một tòa một cái cao làm từ gỗ đồ đằng, ở trên đây, ẩn chứa một chút nhàn nhạt kiếm ý, kiếm đạo đồ đằng, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên sắc mặt kinh biến, cái này so với hắn nhìn thấy cái kia ám nguyên kính thời điểm, đều kinh ngạc hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này làm từ gỗ đồ đằng, chính là kiếm đạo đồ đằng, kiếm đạo chí bảo. Sở Phong Miên vừa mới vậy đang nghĩ, cái này cổ tùng phân bộ trưởng, đưa cho hắn lễ vật, đến cùng là cái gì, không nghĩ tới, lại là kiếm đạo đồ đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, cái này nhưng thật là đại thủ bút, bỏ ra tâm tư. Sở Phong Miên trong lòng đều là qua một hồi, mới bình phục lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia ngân dực ở bên cạnh, cũng là nhìn ra Sở Phong Miên sắc mặt biến hóa, làm hắn cũng là vô cùng hiếu kỳ, cái này cổ tùng phân bộ trưởng, đến cùng là đưa cho Sở Phong Miên một kiện cái dạng gì bảo vật, mới sẽ để cho Sở Phong Miên như thế kinh hỉ kích động. Dù sao tuyệt đại bộ phận tiên đế thiên tôn, cũng sớm đã thói quen, không hớn hở ra mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, đương nhiên ngân dực vậy minh bạch, ở trong đó lễ vật. Không phải hắn có thể đi nghĩ, hắn cũng chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi. Thay ta cảm ơn cổ tùng phân bộ trưởng, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng là chậm lại đây, đem cái này không giới thu lên, nhìn về phía bên cạnh ngân dực mở miệng nói. Cái này cổ tùng phân bộ trưởng thành ý, xác thực đủ đủ. Anh nợ em một câu yêu thương, kiếm đạo đồ đằng chính là kiếm đạo chí bảo, cho dù đối với một vị thiên tôn tiên đế mà nói. Kiếm đạo đồ đằng giá trị đã không cao lắm, kỳ thật không so được rất nhiều bảo vật. Nhưng là đối với Sở Phong Miên lại là khác biệt, Sở Phong Miên kiếm đạo trùng kích bản nguyên căn bản, liền là dựa vào lấy kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này kiếm đạo đồ đằng, có lẽ tại cái khác tiên đế thiên tôn trong mắt, chỉ là một kiện không có trở ngại bảo vật. Nhưng là đối với Sở Phong Miên mà nói, cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng giá trị. Muốn so lên không giới bên trong một kiện khác cực đạo tiên binh, ám nguyên kính đến giá trị cũng cao hơn được nhiều. Vậy ta liền rời đi trước, anh nợ em một câu yêu thương, nghe được Sở Phong Miên lời nói, ngân dực mới thở dài một hơi, vội vàng rời đi, đi cho cổ tùng phân bộ trưởng báo tin. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.